Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn là tập 149 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Rất vui được gặp lại mọi người và chúng ta sẽ ngay sau đây cùng lắng nghe tập truyện và nhớ để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện, cũng như là vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh. Và chỉ theo dõi chuyện này trên một kênh duy nhất, đó là Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya thôi. Hiện nay có rất nhiều những kênh chuyện khác đang re-up lại và mong các bạn hãy chú ý điều này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện thôi. Hạ thược theo lý cũng không cần báo danh khóa trình tự tự trạng phong thủy, vì môn này là giáo sư Chu Bỉnh Nghiêm. Nhiều năm không được nghe bài giảng của giáo sư, Hạ thược nhớ lắm. Có thế nào cũng phải tới nơi thổi phồng một chút. Sinh viên báo danh lớp tự chọn phong thủy đào kinh hành còn không ít. Hạ thực vừa bước vào lớp đã ngẩn người. Gần như ngủ đầy rồi ư? Hạ thực vừa đi vào giảng đường. Tiếng cười nói bàn luận bên trong thoáng chốc yên tĩnh hẳn. Sự yên tĩnh vô cùng kỳ dị. Ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Hạ thực bình tĩnh tìm hàng ghế ngồi được chiếm một góc ngồi xuống. Nguyên Trạch ngồi xuống cười nói. Cũng may mình liệu sự như thần đấy, biết được tới giảng đường lớp học này phải chiếm chỗ. Hạ thừa không hề nghĩ tới, cô biết môn học hôm nay là một lớp lớn, chẳng phân biệt năm cấp, chẳng phân biệt khoa nào, học viện nào. Muốn nghe có thể tới nghe, nhưng không ngờ lại có nhiều người thế này. Các bạn bên cạnh Hạ thừa cũng đều tới. Chu Minh Húc thì không cần nói, hôm nay là lớp của giáo sư Chu, hắn nhất định tới nghe rồi. Miêu Nghiên vì từ nhỏ có mắt âm dương vô cùng tin tưởng mọi việc của phong thủy, không hề nghi ngờ gì cả, cho nên cô nhất định đến nghe giảng. Nguyên Trạch thì vì Hạ Thược là đại sư phong thủy, cảm thấy hứng thú với môn học nên tới. Duy chỉ có Liễu Tiên Tiên, lý do khiến người khác dở khóc dở cười. Bên cạnh có vị thần côn, làm gì mà không báo môn học thần côn? Bà đây cũng đã nghe việc thần bí mấy năm rồi, hiện giờ có cơ hội á. Lấy ra lẫn học phần, không lẫn. Ngu ngốc. Hạ thực day day chán. Nguyên Trạch thì cười. Có cùng suy nghĩ với cô ấy, quả thực có không ít đấy. Cho nên lớp tự chọn phong thủy mới có nhiều người thế này. Nghe nói ước nguyện ban đầu của giáo sư Chu khiến người trẻ tuổi hiểu rõ hơn một chút văn hóa nước nhà. Mà sự việc của phong thủy quá thâm ảo, khi thi sẽ không quá khó, quá nghiêm khắc. Vì vậy mấy năm qua, số lượng sinh viên nghe giảng ngày càng nhiều, trong đó không ít những sinh viên lẫn học phần mà tới đấy. Hạ Thược quay đầu, cười cười nhìn hắn. Tin tức của cậu ngừng lại linh hoạt đấy. Những sự việc này cô đúng là không quá chú ý. Cậu cho rằng hội học sinh chỉ vào không thôi á? Nguyên Trạch cười thâm ý. Chỗ tốt chính là quan hệ, tin tức. Hạ Thược cười, nói tới hội học sinh. Chuyện tập đoàn Hoa Hạ hợp tác thực tập cơ bản với đảo Kinh Thành hiện đang trao đổi. Vũ hội vẫn chưa quyết định là bao giờ. Chuyện này đã truyền đi khắp toàn trường đều biết. Khi mấy ngày nay, một số sinh viên năm tư khá sôi nổi trong trường gặp Hạ Thược đã bắt đầu tự đề bản thân với cô. Hạ Thược chỉ có thể thán một tiếng, hành động của hội học sinh nhanh trước điều này. Tài trường Thụy kia xem ra là người thông minh, cũng không phải không vui mà gây khó dễ. Chỉ vì cô từ chối gia nhập hội học sinh. Nhưng Trương Thủy không gây khó dễ cho Hạ Thược, không có nghĩa là những người của hội học sinh không có ý kiến gì. Còn người vĩnh viễn sẽ không chỉ có một loại, có thông minh thì đương nhiên có loại không hề thông minh. Hạ Thược cũng không ngờ rằng, sau khi giáo sư Chu tới cũng không vội vã bắt đầu giảng bài, mà đi lên bục giảng, ánh mắt hiền từ nhìn đám sinh viên trẻ tuổi trong giảng đường, rồi sau đó bật cười. Lại là một năm tân sinh báo danh rồi. Nhìn thấy hàng năm đều có khuôn mặt mới gia nhập, tôi vui mừng lắm. Hàng năm có tân sinh đến với lớp học này, chu quy tôi muốn giảng một chút về văn hóa phong thủy, giảng từ Chu Dịch tới sự coi trọng và nghiên cứu về dịch kinh trong và ngoài nước, từ đó để các em có hứng thú với môn học này. Nhưng những nội dung này, chắc hẳn sinh viên năm 3, năm 4 đều đã nghe tới mức chai lỗ tai rồi đúng không? Ánh mắt Chu Bình Nghiêm hiền từ, ngôn từ không ít hài hước, giảng đường lập tức vang lên tiếng cười truyền tới. Chu Bình Nghiêm nói, thế thì năm nay chúng ta đổi khác chút nhá. Chắc hẳn làm vậy càng có thể khơi dậy hứng thú về môn học này với các em rồi. Trong giảng đường, các sinh viên nghe thấy lời này của giáo sư Chu là những sinh viên năm cũ biết hôm nay có lẽ sẽ có một số khác biệt. Ánh mắt đều phát sáng. Có một số học môn học hàng năm đều nghe một lần có chút buồn chán. Năm nay có điểm gì khác nhỉ? Tôi có một học sinh có danh tiếng theo tôi học từ sớm rồi. Cách đây mấy năm khi tôi về hưu, đã từng về quê nhà dạy học ở đó mấy năm, thu nhận được một học trò rất đặc biệt. Tôi dạy con bé quốc học thư pháp, hội họa, dạy con bé sưu tầm đồ cổ. Con bé được tính là môn sinh nhỏ nhất của tôi đi. Nhưng trên con đường phong thủy, tôi không sánh bằng một cọng lông của con bé đâu. Chu Bị Nghiêm dứt lời, trong giảng đường lập tức vang lên những âm thanh hít thở không khí. Giáo sư Chu là nhân vật được mọi người kính trọng trong nền học vấn quốc gia. Vậy mà chính ông lại nói không bằng chính học trò của mình á, còn không bằng một cọng lông à? Như vậy quá khoa trương dữ. Đủ lại sắc thái cổ quái. Ai tô số thế nhỉ? Chưa học đại học mà là môn sinh của giáo sư Chu. Nhưng ai lại cổ quái đeo phong thủy? Chuyện về phong thủy, mặc dù từng nghe bài giảng của giáo sư Chu mấy năm qua, giáo sư cũng từng giải thích qua góc độ khoa học, nhưng có những sinh viên vẫn cảm thấy bán tín bán nghi, chứ đừng nói tới chỉ là một cơ số người chính vì lẫn học phần mặt tới, vốn không hề tin tưởng cái loại chuyện này. Sinh viên đại học năm 3, năm 4 cũng vậy, chứ đừng nói tới những sinh viên mới năm nhất tới nghe tiết học đầu tiên. Con bé năm nay cũng trùng hợp thi vào Đại học Kinh Thành, hiện giờ đang ngồi trong số các em sinh viên đấy. Không đợi mọi người thể hiện xong về mặt cổ quái của mình, Chu Bình Nghiêm ném tiếp một quả bom tới như vậy. Những tiếng nói xôn xao vang lên, đám sinh viên xôi trào, sau đó quay đầu xoay người nhìn khắp nơi, nhưng không biết nhìn ở chỗ nào đây nhở. Tân sinh Đại học Kinh Thành, còn là phong thủy, học phong thủy. Đám sinh viên không kích động thì cũng vội vàng muốn tìm một chút xem con người độc đạo kia là ai. Nhưng đành chịu thôi, thân phận hai người này rõ ràng không hòa hợp. Nhân tài đại diện cho trường Đại học Kinh Thành ưu tú nhất cả nước, bồi dưỡng khoa học kỹ thuật đại diện cho mà lại học phong thủy là người thế nào? Người mù coi bói ven đường, thấy nông thôn tới xem mồ mả cho người ta, hay cái gọi là đại sư, mở quán giang hồ, đặt tên đoán mệnh gì đó. Mặc dù Đại học Kinh Thành mở lớp phong thủy, mặc dù người dạy môn này chính là giáo sư Chu được tôn kính trong giới quốc học trong và ngoài nước, nhưng có một số quan niệm thâm căn cố đế, khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Chu Bình Nghiêm tha một tiếng. Hắn biết rõ rằng đám sinh viên này nghĩ cái gì. Đây là điểm hắn bất lực nhất. Mấy năm nay, vì có thể khiến đại học mở lớp tự chọn phong thủy mà hắn đã chịu đổ máu, mài rách cả mồm mép luôn. Mài gãy cán bút diễn thuyết với đám học giả nghiên cứu huyền học trong nước và nước ngoài vô số lần. Vô số bài luận văn, không dễ gì mới đổi lấy được. Nhưng các sinh viên vẫn mang tâm thái trò đùa mà tới. Chẳng nhẽ truyền thống văn hóa nước nhà vẫn đứt đoạn trong tay thế hệ trẻ tuổi ư? Chẳng nhẽ đạo kinh dịch, nguồn gốc đại đạo cứ như bị đám học giả nước ngoài nghiên cứu, học giả trong nước coi thường, muốn một lần nữa bị người đời cười nhạo như vậy ư? Đây là nguyên nhân tại sao hôm nay Chu Bình Nghiêm nhắc tới Hạ Thược ở trên lớp, nhưng hắn không vội vàng mà một lần nữa liếc nhìn toàn thể giảng đường. Tôi từng giới thiệu với các em, thôi bối đồ, có bao nhiêu trò từng đọc nhở? Chu Bình Nghiêm vừa hỏi thế, quả thực không ít người giơ cánh tay. Lúc trước, giáo sư Chu từng giới thiệu với những lời vô cùng kỳ diệu về cuốn kỳ thư tiên đoán trong lịch sử Trung Quốc. Hai vị đại sư tiên đoán Lý Tuần Phong và Viên Thiên Cương đã dự đoán những sự kiện quan trọng của triều Đường và những triều đại về sau. Lời tiên đoán đều là sự hưng vong, đều là sự hưng vong của quốc gia. Không lời nào không linh nghiệp, mà khác với cuốn những lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus, chính là đến từ thứ tự triều đại lịch sử, cũng chưa từng bị xáo trộn, không thể không nói là không thần kỳ. Lúc trước, chính vì nguyên nhân thần kỳ này mới khơi thông không ít học trò, lòng hiếu kỳ. Chu Bỉ Nghiêm nhìn một vòng, nhìn thấy có một nửa đám sinh viên trong lớp không khỏi cảm thấy vui mừng thì gật gật đầu. Tốt. Những sinh viên đã học rồi có lẽ nên biết Thôi Bối Đồ chính là lời tiên đoán của hai vị đại sư Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương thuộc triều Đường đúng không? Hai vị hiền triết này chắc hẳn các sinh viên không xa lạ gì. Trong đó Lý Thuần Phong là nhà thiên văn học, nhà lịch sử, toán học nổi tiếng nước ta, được xác định đẳng cấp đầu tiên của nước ta. Ngài đã biên soạn được bộ binh tượng lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, Ất Tỵ Chiêm, được vinh dự là bách khoa toàn thư tinh tượng cổ đại Trung Quốc. Ngài cải thiện được cách định vị thiên văn đời Hán, lại thêm ba vòng hoàng đạo xích đạo bạch đạo, coi là dụng cụ quan sát thiên văn tiên tiến nhất thời đó. Ngài chú giải Chu Bễ Toán Kinh, Cổ Toán Thập Kinh là tài liệu giảng dạy toán học sớm nhất trên thế giới. Quốc gia chúng ta và các nước xung quanh luôn tiếp tục sử dụng cho tới thời kỳ cận đại. Những tiếng xôn xao vang lên, cộng thêm tiếng thán phục của sinh viên. Nhưng mà có ít người biết qua Trạch Kinh, được tôn xưng là Tông Sư Phong Thủy. Ngài cũng từng làm Lục Nhâm Âm Dương Kinh, được xưng là Tổ Sư Lục Nhâm, là nhà chiêm tinh học nổi danh, đồng thời còn từng làm Kim Tỏa Lưu Châu Dẫn, là điển tập sách viết bùa nổi danh, là một trong những danh nhân đạo gia mà tôi cho là đứng đầu. Có rất nhiều tiếng a a vang lên, cảm giác giống như khi nãy giáo sư nhắc tới học trò của hắn. Rõ ràng là nhà văn, lịch sử, thiên văn, toán học, hành vi thể hiện khoa học rõ ràng như vậy. Kết quả vậy mà đồng thời là tông sư phong thủy. Vị hiền triết này từng được người đời đánh giá là người đầu tiên trong lịch sử biết được thiên văn, lịch sử toán học. Sau khi ngài về cõi tiên, thành tựu về phương diện âm dương học của ngài được truyền cho người đời sau. Trải qua hơn 1.000 năm, đến nay truyền được 106 đời rồi. Tổng bộ môn phái ổn định ở Hồng Kông, đệ tử môn hạ của ngài nổi danh ở Hồng Kông, phố Wall, cùng với khắp các quốc gia Đông Nam Á. Trưởng môn tổ sư Đường Tông Bá, lão tiên sinh, càng là nhân vật nổi danh các giới Trung Quốc kính ngưỡng, đức cao vọng trọng. Các sinh viên không biết nói gì, giống như càng nghe càng cảm thấy trời đời có nhiều chuyện của một phương diện mà bọn họ chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa có sinh viên thể hiện vẻ mặt nghi hoặc, những điều này là thật á? Những điều này đều là thật nha. Người học trò khi nãy tôi nhắc tới chính là đệ tử thân truyền của Đường lão tiên sinh, truyền nhân đời thứ 106 của huyền môn Hồng Kông. Vậy nên trên giảng đường hôm nay con bé có ở đây, tôi không muốn đau lớn trước mặt các quan công nữa. Bảo con bé lên nói một chút cho mọi người nào. Chu Bỉ Nghiêm vừa dứt lời, ánh mắt lập tức nhìn phía Hạ Thược. Trong giảng đường, các sinh viên đồng loạt quay đầu, nhìn theo tầm mắt của giáo sư Chu về phía vị trí cạnh cửa, rồi thấy Hạ Thược cười thản nhiên đứng dậy. Nụ cười Hạ Thược có chút sầu khổ. Cậu không nghĩ tới hôm nay giáo sư Chu sẽ nhắc tới mình. Dù sao, đây cũng là tiết học của giáo sư Chu mà. Hạ Thược bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt xem kịch vui của đám bạn xấu bên cạnh, đi lên bục giảng. Bầu không khí trong nháy mắt lập tức bạo động. Tổ giám đốc hả? Dạ phải không? Ôi trời ơi! Thân phận đại sư phong thủy của Hạ Thược trong nội địa cũng không tuyên truyền trắng trợn bại lộ ra ngoài. Thân phận này của cô chỉ được tuyên truyền trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. Sinh viên đại học kinh thành tuy không ít người có bối cảnh nhưng vẫn chỉ là số ít, mà những sinh viên đó chưa chắc nghe cha mẹ của mình nói tới. Hạ Thược bị bầu không khí trong giảng đường đẩy thẳng lên bục giảng. Trước những ánh mắt khiếp sợ nhìn mình, cô bình tĩnh. Dù sao, loại sự kiện như thế này thường thấy rồi mà. Tôi nghe tới tiết giảng của giáo sư, không ngờ sẽ bị đẩy lên đây. Giáo sư, lão nhân gia ngài là lười biếng, dạy tiết này xong rồi cân nhắc về quê ngài xin cơm đi thôi. Hạ Tước ngẩng đầu, rồi cười nói giỡn với giáo sư Chu. Giáo sư Chu giờ khóc giờ cười. Con chỉ biết ăn thôi, lúc này còn dám ăn à? Nhanh chóng bắt đầu đi, muốn ăn cơm thì phải làm việc trước chứ. Hai người đối thoại như không có việc gì, chưa hàng loạt ánh mắt khiếp sợ. Hạ Thực cười gật đầu với giáo sư Chu. Cô ban đầu rất bất ngờ, nhưng thấy cả giảng đường đều là ánh mắt không thể tin được. Nói chung cũng có thể đoán ra sự khổ sở và dụng ý của giáo sư Chu. E rằng lớp tự chọn phong thủy này là mở đấy, nhưng mức độ tán thành của các sinh viên cũng không cao, phần lớn hẳn là vì học phần mà tới thôi. Bởi vậy có thể nói khác xa với ước nguyện ban đầu của giáo sư Chu, cho nên ngày hôm nay hắn mới gọi mình lên bục giảng thế này. Nhưng nguyên nhân chính là hắn biết suy nghĩ của đa số sinh viên ở đây, cho nên trước khi mời cô lên bục giảng mới nói nhiều như vậy, làm nhiều bước đệm trước. Cuộc đời của tổ sư gia của huyền môn bị lấy ra nói mấy lần, đơn giản chính là khiến các sinh viên sao động, đợi tới khi cô lên bục thì sẽ nhận được nhiều câu hỏi hơn một chút. Hà Thực bật cười, nguyện vọng của giáo sư Chu khi về già, nếu cô có thể giúp đỡ thực hiện một chút, chung quy cô không từ chối đâu. Xem ra tiết học hôm nay phải chăm chỉ chút rồi đây. Hạ Thược vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa nhìn lướt qua cả giảng đường, liền nghe thấy một tiếng cười cá lơ phất phơ. Tôi còn tưởng là ai? Đây không phải tổng giám đốc Hạ ư? Thực sự khiến người khác bất ngờ mà. Hạ Thược ngước mắt, các sinh viên đều xoay đầu nhìn sang, nhìn thấy được ngay chính giữa giảng đường, ở chỗ ngồi bắt mắt nhất, một nam sinh tướng mạo trung thượng bật cười, hai đầu lông mày toàn thể hiện sự khinh thường. Hạ Thược thấy người này có chút quen mắt, sau đó nhớ tới hình như là vị bộ trưởng trong hội học sinh. Ngày đó đi một trong ba người theo Trương Thụy tới mời cô gia nhập không phải à? Có tên Đặng Thần. Bên cạnh Đặng Thần, hai nữ sinh dáng người cao gầy, cách ăn mặc trẻ trung ngây thơ cũng bật cười cùng gã ta. Các sinh viên vừa nhìn thấy là bộ trưởng bộ quy hoạch nghề nghiệp đã lập tức thất thanh. Hạ Thược nhíu mày, đây rõ ràng muốn tới bới móc mà. Tổng giám đốc Hạ thật không hổ danh là nhân tài, đại biểu tân sinh viên Đại học Kinh Thành, sự nghiệp có thành tựu, còn kiêm đại sư phong thủy nữa. Hồ, thực sự là nhân tài toàn diện mà. Lời này của Đặng Thần không phải ca ngợi, kẻ ngốc có thể nghe ra lời châm chọc. Nói xong lời này, gã nhìn về phía giáo sư Chu. Giáo sư à, nhân tài như tổng giám đốc Hạ, đương nhiên cô ấy diễn thuyết tụi em nguyện ý nghe. Giáo sư thầy trực tiếp lấy tổng giám đốc Hạ ra là được. Nói cái gì mà cổ nhân, chỉ riêng danh tiếng của tổng giám đốc Hạ thôi có thể dọa chết tụi em rồi. Giáo sư Chu bị xem thường ngay trước mặt mọi người, lập tức nhíu mày lại. Hạ Thược cũng híp hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cô càng lạnh lại càng cười tươi hơn. Vậy sao? Tôi cũng không biết bộ trưởng Đặng sẽ bị dọa chết đấy. Tôi cảm thấy lòng can đảm của bộ trưởng Đặng rất khiến người khác khâm phục. Đặng Thần nghe vậy thì ngẩn người, gã khinh thường Hạ Thược, mà Hạ Thược lại khích lệ gã à? Sau khi sững sờ, gã nhíu mày, cảm thấy đây không phải khích lệ, phần lớn là minh bao thực biếm. Mà Hạ Thược mới mở miệng, bầu không khí trên giảng đường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt các sinh viên một lần nữa nhìn tới Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược chỉ nhìn trên gương mặt Đặng Thần, nhíu mày cười hỏi. Xin hỏi bộ trưởng Đặng, khi 9 tuổi anh đang làm gì? Lời này hỏi ra đột ngột, khiến cho người ta khó hiểu. Đặng Thần vừa khó hiểu vừa sửng sốt. Nhưng thì ánh mắt đám sinh viên xung quanh đang nhìn mình, bị bầu không khí bức ép không thể mở miệng trả lời. Giọng điệu không phải rất tốt. 9 tuổi có thể làm gì? Chỉ là đứa trẻ thôi mà. Hạ Thược nghe vậy thì cười nói. Lý Thuần Phong 9 tuổi đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Viện phó nam leo núi để bá đạo trưởng trí nguyên làm thầy. Học tập, học thuyết âm dương. Tôi không dám đánh đồng với tổ sư gia. Trước khi 9 tuổi bái sư tổ, sư gia đã được truyền nhất mạch phong thủy. Vẻ mặt Đặng Thần liền biến sắc. Hà Thược hỏi tiếp. Xin hỏi bộ trưởng Đặng, khi 17 tuổi anh đang làm gì? Đặng Thần lúc này đây đã biết dụng ý của Hạ Thược, sắc mặt biến thành màu đen, biết không thể đáp lung tung nữa rồi. Trong lòng của gã buồn bực thở ra một hơi, muốn nhảy dựng lên nói lão tử khi 17 tuổi trâu bò như thế nào, bưu hãn như thế nào, nhưng nhất thời không biên diễn ra được, đành buồn bực im lặng. 17 tuổi Lý Thuần Phong trở thành mưu sĩ của Tần Vương Lý Thế Dân, nhậm chức tòng quân. Tôi vẫn không dám đánh đồng với tổ sư gia, nhưng 17 tuổi tập đoàn Hoa Hạ có quy mô ban đầu, nổi danh tỉnh thành. Hạ Thừa cười khẽ nói tiếp. Tôi đại khái có thể đoán ra bộ trưởng Đặng đang làm gì khi 17 tuổi. Xe thì tùy tiện đổi, mỹ nữ tùy tiện gọi. Tiền tiêu xài là tài sản của bậc cha chú, dựa vào uy vọng của bậc cha chú. Xin hỏi, cá nhân bộ trưởng Đặng đã tạo dựng được sự nghiệp chưa? Các sinh viên hít sâu một hơi nhìn Hạ Thược, rồi lại nhìn Đặng Thần. Sắc mặt Đặng Thần đen như đáy nồi, không có chuyện gì so sánh càng mất sắc mặt hơn. Hạ Thược lên tiếng hỏi câu thứ ba. Lại dám hỏi. Bộ trưởng Đặng 20 tuổi đang làm gì? Ánh mắt Đặng Thần sáng ngời. 20 tuổi à? Gã gia nhập hội học sinh 2 năm, mặc dù vẫn chưa phải là bộ trưởng, nhưng đã là cán bộ. Lý Thuần Phong 20 tuổi, biên soạn lịch pháp đại đường, đảm nhận sĩ lang, gia nhập thái sử. Tôi hiện giờ chưa đủ 20 tuổi. Tập đoàn Hoa Hạ thế nào, không cần phải nói nhiều nhỉ? Hạ thừa không cho Đặng Thần cơ hội lên tiếng. Xong cô nói tiếp. Xin hỏi bộ trưởng Đặng, công lao sự nghiệp 20 năm tuổi của anh như thế nào? Đặng Thần có mặt mũi để nói ra ư? Vẻ mặt Hạ Thược trở nên âm trầm, không tiếp tục vui vẻ nữa. Giọng điệu cô bỗng nhiên cao lên, dọa cho Đặng Thần thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế ngồi. Lý Thuần Phong 25 tuổi đã viết ra Pháp Tự Trí về quan sát thiên văn và tính toán toán học. Làm quan trên triều được 48 năm, là thiên văn học, nhà địa lý học, nhà toán học, nhà âm dương. Nghe giọng điệu của bộ trưởng Đặng giống như xem thường cổ nhân nhỉ? Xin hỏi bộ trưởng Đặng, là công lao và thành tích đấy cao hơn so với cổ nhân? Hay là dám cam đoan đợi tới khi anh chết rồi có thể lưu danh sử sách ngàn năm, hay được người đời sau kính ngưỡng? Bầu không khí trong giảng đường trở nên yên tĩnh, các sinh viên không ai dám thở mạnh một tiếng. Hạ Thừa cười lạnh. Bậc tiên hiền cổ đại dọa chết bộ trưởng Đặng, tôi cũng không có bản lĩnh hù chết bộ trưởng Đặng. Người không biết sẽ không sợ. Đặng Thần thở hổn hển, sắc mặt lúc đen lúc đỏ bừng. Bộ trưởng Đặng không biết, nhiều sinh viên đang học ở Đại học Kinh Thành, chắc cũng không biết giống như anh. Ánh mắt Hạ Thược chuyển rời khỏi người Đặng Thần, quay mắt khắp giảng đường một lượt. Ai có thể cho tôi biết, sao Mộc Tự quay một vòng là bao nhiêu năm? Khắp giảng đường đều yên tĩnh, Hạ Thược chuyển đổi chủ đề hơi nhanh, khiến rất nhiều người không kịp suy nghĩ. Nhưng bị sự uy nghiêm của cô bức ép, có sinh viên giơ tay lên đáp. 20 năm. Sao thổ thì sao? 30 năm. Lại có người trả lời. Chu kỳ giao nhau của sao thổ, sao mộc, sao thủy là bao nhiêu năm? 60 năm. 9 ngôi sao của hệ mặt trời giao nhau là bao nhiêu năm? 180 năm. Đám sinh viên trả lời có trật tự. Hạ Tử gật đầu. Trong phong thủy có một lý luận căn bản quan trọng, gọi là ba nguyên chín vận. Một nguyên 60 năm, vừa vạn một giáp. Ba nguyên chính là 180 năm. Quy luật vận hành của ngôi sao trong hệ mặt trời và nguyên vận trong phong thủy nói ra không mưu mà hợp. Các sinh viên ồ lên một tiếng, hai mắt trừng lớn. Mặc dù nhiều người không rõ ba nguyên chín vận là chuyện gì, nhưng nghe ra dường như có đạo lý khoa học. Hạ Thực lại hỏi, mọi người biết sự tồn tại của người cầm hai tinh không? Có nhiều người nhíu mày, suy tư lắc đầu. Có quá nhiều người thi vào Đại học Kinh Thành, lý luận tri thức không ít, nhưng ngoài học tập ra, có ai biết được phải hiểu như thế nào chứ? Sao mộc xoay quanh mặt trời, một vòng là 12 năm. Cổ nhân phát hiện ra sao mộc có ảnh hưởng rất lớn tới nhân loại trái đất. Hóa ra thể tích của sao mộc nặng gần như mặt trời, bởi vậy sinh ra 12 cầm tinh. Cho nên sao mộc còn gọi là tuế tinh. Trong phong thủy trị niên thái tuế sinh ra từ đó. Trong phòng dần vang lên những âm thanh giật mình. Thì ra là vậy à? Nguyên vận vừa nói tới, vốn cùng quan điểm với học giả chiêm tinh thời cổ đại. Học giả chiêm tinh cho rằng, cứ 20 năm sẽ có tinh vận không giống nhau, ảnh hưởng tới vận trình con người. Phong thủy không phải không thay đổi, bởi vì vận trình cứ 20 năm đều sẽ có biến. Chuyện cổ phong thủy dân gian luân chuyển xuất phát chính từ đây. Không ít sinh viên há hốc miệng, vẻ mặt như hiểu ra, cũng không khỏi thán phục nữa. Những điều này xác thực khó có thể học được trên sách, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới được. Hạ Thược liếc nhìn cả giảng đường. Những bạn đang ngồi ở đây, có bao nhiêu người học kiến thức? Đám sinh viên nhìn lẫn nhau, có gần nửa số giơ tay lên. Hạ Thược khẽ mỉm cười nói. Bạn học kiến thức, tôi cho rằng hẳn các bạn phải học và nắm giữ lý luận phong thủy cơ bản nhất nhỉ? Tôi hỏi câu hỏi này, khi các bạn thiết kế một tòa kiến trúc, có khi nào vì cần hình thái mới lạ mà thiết kế tòa kiến trúc đó thành bốn mặt thiếu góc không? Đám sinh viên giật mình, bốn mặt, rất nhiều người lắc đầu. Có người thì nói, xét từ góc mỹ học, bốn mặt thiếu góc cũng khó coi lắm. Hạ Tử gật đầu, không chỉ khó coi, thiếu góc tây bắc, góc đông bắc, bất lợi cho nam, thiếu góc đông nam, góc tây nam bất lợi cho nữ. Những địa điểm thiên nhiên trong phong thủy, phòng ở phải đủ bốn góc mới có thể an ổn được. Hạ Thược không biết rằng, một tiết diễn thuyết tự do về phong thủy của cô khiến cho các sinh viên nhấc lên làn sóng quan tâm về phong thủy học. Cô từ trường học đi thẳng đến biệt thự của Từ Thiên Dận. Đối với cô mà nói, sau khi lên lớp xong, kế tiếp chính là thời gian riêng của bản thân, cuối tuần vui vẻ. Từ lúc Từ Thiên Dận từ quân khu về đến biệt thự, trời sắp tối rồi. Xe dừng lại trước sân, không còn lái đến gara. Người đàn ông từ trên xe bước xuống. Trên người hắn còn mặc quân phục, khuôn mặt nhiễm vài tia nắng cuối cùng trong ngày. Bóng lưng cô đơn mệt mỏi. Hắn đi nhanh đến cửa phòng, bước chân vội vã, rồi có chút gấp gáp. Căn biệt thự này mua mấy năm, cho đến hiện nay tồn tại giống như nhà trọ. Nhưng bây giờ, vì có cô đến, lại khiến hắn có chút mong chờ. Hắn nhớ đến căn biệt thự này, muốn trở về nơi đây, một nơi để đi về, cuối cùng hắn cũng đã có rồi. Từ Thiên Dận mở cửa phòng, trong phòng khách chiếu lên ánh đèn vàng ấm áp, tivi đang mở, trong phòng ngập tràn hương thơm thức ăn. Trong phòng ăn, tạp dề trên người cô gái còn chưa cởi bỏ, trên tay bưng dĩa thức ăn. Nhìn thấy hắn trở lại, trong con người liền hiện lên ý cười vui vẻ. Cô mang đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó chạy đến ôm lấy hắn. Trên người cô mang theo mùi dầu khói, người đàn ông ôm chặt lấy cô hít sâu. Cô cười nhẹ tránh đi, cảm thấy ở cổ lại có chút ngứa ngứa. Sau đó, trêu trêu chọc chọc hắn, ngón tay chọc chọc ngực hắn. Ngửi một ngụm không lấy tiền à? Từ tướng quân, buổi tối ra ngoài tản bộ, đi xem xe, mời ngài tự xuất tiền túi ra đấy. Hạ Thược tất nhiên không thiếu tiền mua xe, nhưng cô không cần khách khí với Từ Thiên Dận. Người đàn ông từ cổ cô ngẩng đầu lên, con người thâm thúy, bị ngọn đèn nhuộm màu ấm áp, khóe miệng hắn cong lên nụ cười. À, được. Hạ Thược cười, buông Từ Thiên Dận, sau đó hai người rửa tay ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, lại tâm sự vài chuyện, hai người liền lái xe ra ngoài. Đi đến trung tâm khu phố mua sắm, hai người tìm bãi đỗ xe để dừng xong. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận nắm tay đi dạo phố. Cảnh đêm ở kinh thành phồn hoa náo nhiệt. 8 giờ tối, đèn đường rực rỡ, đoàn người rộn ràng. Thời tiết giữa tháng 10 ở kinh thành không còn lạnh. Từ Thiên Dận mặc chiếc áo mỏng hình chữ V. Hạ Thược tối nay hiếm có một lần mặc quần cụt, phía trên mặc chiếc áo khoác màu hồng. Hai người nắm tay nhau đi trên đoạn đường phồn hoa tấp nập. Ngoại trừ ngoại hình gây chú ý, còn lại nhìn ở góc độ nào cũng là đôi tình lữ ngọt ngào. Hai người thong dong tản bộ, quả thực đúng với nghĩa ra ngoài dạo phố, đi shopping, dạo đến tiệm quần áo, tiệm bán đồ chơi. Hạ Thược mua cho Từ Thiên Dận hai bộ quần áo, lại đi vào tiệm đồ trang trí, mua thêm vài món đồ yêu thích về trang trí thêm cho ngôi biệt thự. Một đường thu hoạch không ít. Đợi đến khi đi đến cuối đường, mình nhớ ra việc hôm nay là đi ra ngoài mua xe. Vận may từ phố đi bộ đi qua một lát, liền phát hiện đối diện có cửa hàng lắp ráp thiết bị phụ tùng 4S. Hạ Thược chưa nghĩ ra nên mua xe gì, nhưng nếu đã gặp được cũng không ngại vào bên trong xem thử. Hai người còn chưa băng qua đường, Hạ Thược thấy một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở phía trước. Từ xa ngửi được mùi thơm rồi. Người trước cửa xếp hàng rất đông, ước chừng có khoảng 20-30 mét. Hạ Thược có chút hứng thú, cùng Từ Thiên Dận đi qua nhìn thử. Mà quả thật là một tiệm bán đồ ăn vặt lâu đời ở kinh thành. Lỗ tai mèo, mật tam đao, mở miệng cười, bánh cuộn ma hoa, bánh đậu tía. Hạ Thược nhìn bên trong quán sạch sẽ, nhân viên bận rộn không có thời gian đưa mắt nhìn. Vì vậy mùi vị chắc hẳn không tệ đâu. Cô tới kinh thành đã một tháng rồi, quả thực chưa có thời gian đi thưởng thức hương vị đồ ăn ở kinh thành. Từ Thiên Dận cúi đầu, ánh mắt rơi trên đôi môi đang vểnh lên của Hạ Thược. Muốn ăn ư? Hạ Thược cười, ngước mắt nhìn Từ Thiên Dận. Không biết loại nào ngon nữa. Lúc bé sư huynh thích ăn loại nào nhất? Từ Thiên Dận 3 tuổi về sau chỉ sợ không còn ở kinh thành để thưởng thức hương vị đồ ăn vặt. Hạ Thược nhắc đến chuyện nhỏ của hắn, tự nhiên muốn khơi ra ký ức tuổi thơ của hắn. Lần này đây, bàn tay hắn không lạnh đi nữa, dáng vẻ vẫn bình thường. Hạ Thược thấy vậy, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau hôm đi nghĩa trang lần trước, nỗi khuất mắt của hắn dần được hóa giải rồi. Từ Thiên Dận nghĩ một lát, rồi trả lời. Bánh thịt. Hạ Thược khẽ run, lập tức cười khúc khích. Quả nhiên là con trai, thích ăn bánh thịt hơn là đồ ngọt. Đi qua tiệm nhìn một lát, Hà Thực phát hiện tiệm đúng là có đồ ngọt, rán dầu màu vàng óng ánh, tên gọi cũng rất là thú vị, gọi là bánh thịt môn đinh. Thế được rồi, chọn nó đi, em muốn ăn lỗ tai mèo. Sư huynh ở đây xếp hàng, em đi đến trước tiệm đối diện xem một lát nhé. Nhìn đội ngũ xếp hàng ở đây, nó không chừng phải đợi ít nhất nửa tiếng. Trong thời gian này, Hạ Thược có thể đến cửa tiệm kia dạo một vòng. Cô không biết liệu có loại xe cô thích không nữa, cho nên chỉ có thể qua xe một lát rồi về. Hôm nay đại khái có vài tiệm muốn đi, nên thời gian có hơi gấp rút. Ừ, được rồi. Tử Thiên Dận trước giờ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Hạ Thược, nhưng hắn cũng không lưu lại xếp hàng, mà là nhìn dòng xe đang chạy. Sau đó nắm tay Hạ Thược đi qua đường, cùng nhau tiến vào cửa hàng. Nhân viên tiêu thụ trong tiệm nhoẻn miệng cười. Tử Thiên Dận nói, cô ấy muốn xem xe, đưa cô ấy đi nhìn một chút đi. Nhân viên tiêu thụ là cô gái trẻ tuổi, một thân trang phục màu đen, nơi cổ áo thiết kế rất độc đáo. Cổ áo hình chữ V, lộ ra nước da trắng bóc, eo nhỏ nhắn, trang điểm tinh xảo, nụ cười thì mê người. Cô là nhân viên tiêu thụ có kinh nghiệm, nhìn thấy Tử Thiên Dận nắm tay Hạ Thược cùng nhau tiến đến, liền biết chắc quan hệ của hai người. Vì vậy cô không nhìn Tử Thiên Dận nhiều lần, cô chỉ liếc mắt một cái, xác nhận người đàn ông này là kim chủ nên mỉm cười gật đầu. À vâng, tiên sinh à, yên tâm đi, vị tiểu thư muốn xem lại xe nào, chúng tôi sẽ tận tâm giới thiệu ạ. Tử Thiên Dận gật đầu, quay người đi khỏi tiệm, đi qua bên đường, tham gia vào đội ngũ xếp hàng mua điểm tâm ở cửa hàng đối diện. Nhân viên tiêu thụ ngẩn người, trong chốc lát có chút không kịp phản ứng. Thông thường mà nói, đến cửa hàng mua xe dưới tình huống nam nữ cùng đến, người đàn ông đều là kim chủ. Trong cửa hàng cô gặp qua nhiều tình huống, chỉ vì khiến cho người đẹp cười, cùng nhau đi xem xe, nhân cơ hội giảng giải những vấn đề về xe, lại khoe ra tài lực kinh tế. Mặc dù có một số kim chủ hơi lãnh khốc, cũng sẽ cùng tìm một chỗ ngồi nhàn nhã đợi. Đợi người con ghi chọn xong, sẽ giao tiền rồi đi. Tình huống hôm nay, nhân viên tiêu thụ vẫn là lần đầu gặp, cứ nhiên không khoe khoang, cũng không giả vờ cao lãnh, mà là đi đến cửa hàng đối diện xếp hàng để mua điểm tâm. Cô không khỏi hướng về phía đối diện một chút, nghĩ thầm, lần này không phải nhìn lầm, người đến không phải kim chủ. Nhưng nhìn người đàn ông này, tuy không mặc âu phục, nhưng quần áo cũng không giống như những thứ rẻ tiền. À, bị tiểu thư à, có thể đưa tôi đi xem xe không? Lúc này đây, bên cạnh truyền đến giọng nói thản nhiên, nhân viên tiêu thụ sửng sốt, lúc này khôi phục lại tinh thần của mình. À, tiểu thư ơi, bạn trai của cô đối với cô tốt quá. Nhân viên tiêu thụ cười cười, nói một câu để giảm sự lúng túng, sau đó tranh thủ dẫn Hạ Thược đi xem xe. Không biết hôm nay tiểu thư đến xem xe, trong lòng muốn nằm trong giá bao nhiêu ạ? Tôi giúp cô giới thiệu. Nhân viên tiêu thụ ở một bên khách khí cười hỏi. Bình thường mà nói, lúc tiêu thụ muốn hỏi khách hàng giá cả, cần phải xem tình huống. Có khách hàng vừa nhìn liền biết là người có tính tình cao ngạo. Loại người này, nếu như hỏi bọn họ giá cả mong muốn, bọn họ nhất định gây phiền phức cho nhân viên. Hỏi nhân viên, có vài mắt chó không biết nhìn người, cho rằng bọn họ không có tiền à? Nhưng có khách hàng tính tình tốt một chút, châm trước hỏi một câu đối phương sẽ thông cảm thôi. Nhưng đêm nay, nhân viên tiêu thụ hỏi câu này cũng không nằm trong hai trường hợp trên. Lúc này trong cửa hàng cũng không phải chỉ có một khách. Nếu như chỉ là đến xem một chút, không phải khách hàng tiêu dùng của cửa hàng bọn họ, vậy thì nên sớm rời khỏi, không nên làm phiền người khác đi. Hạ Thược mỉm cười. Chưa cứ xem xong rồi lại nói vậy. Nhân viên tiêu thụ sửng sốt, lúc này phát hiện rằng tuy cô gái bên cạnh tủm tỉm cười, nhưng khiến cho người nhìn không khỏi lộp bộp một tiếng. Không biết vì cái gì, tuổi tác cô gái này không quá lớn, trên người có loại khí chất trầm ổn. Trong lúc nhân viên tiêu thụ giật mình chưa kịp phản ứng, Hạ Thược đi vào bên trong, tự mình đi xem. Nhân viên tiêu thụ đành đi sát theo, lúc này không dám dò xét thêm gì, ở phía sau giới thiệu. Vị tiểu thư à, ngài biết Porsche là sản phẩm ô tô của Đức, hệ thống xe của châu Âu có ưu điểm thân xe kiên cố, điều khiển tốt, hệ số an toàn cao. Hơn nữa, người Đức làm việc chặt chẽ, cho nên phẩm chất xe của chúng tôi, ngài có thể yên tâm về chất lượng. Hạ Thực chỉ cười không nói, tiếp tục nhìn nhìn, chỉ nói ưu điểm, không nói khuyết điểm. Khuyết điểm của hệ thống xe châu Âu chính là lượng dầu tiêu tốn cao, có nhiều vấn đề nhỏ, cần tu sửa và bảo dưỡng hàng ngày. Nhưng Hạ Thược cân nhắc trước tiên vẫn là hệ số an toàn và tính chất điều khiển. Xe của Đức sản xuất tốt, chỉ là không biết có hay không loại hình xe mà cô thích thôi. Đang suy nghĩ, Hà Thược bỗng sửng sốt ngước mắt lên, nhìn thấy phía trước không xa trên đài triển lãm đặt một chiếc xe màu trắng, đường nét lưu loát, khiến cho người xem hai mắt tỏa sáng. Cô cười cười lập tức đi tới. Nhân viên tiêu thụ nhìn thấy cô nhìn chiếc xe kia thì sững sờ, sau đó liền cùng cô cười. À, vị tiểu thư ánh mắt tốt quá, đây là loại xe mới được đưa ra thị trường năm nay, 911 Carrera 4. So sánh với kiểu dáng cải biên năm ngoái, ngoại hình biến hóa chủ yếu ở trên đèn lớn của xe. Trước kia chỉ dùng ở cao cấp phản xạ đèn lớn, đường cong sử dụng ít mềm mại hơn so với thiết kế gốc ban đầu, nhiều hơn một chút sắc bén, tạo hình tổng thể rất có lực hút đánh vào thị giác đấy. Hơn nữa kiệt tác ở bên dưới là hệ thống động lực tân tiến nhất hiện nay. Loại xe này bên trên còn có hệ thống chẩn đoán của xe tải, có thể giúp chẩn đoán kịp thời, chính xác mọi vấn đề xảy ra với xe, do đó kịp thời nhắc nhở người dùng, giảm bớt khí thải và độ tiêu hao dầu khí. Đây là cải tiến lớn, túi khí an toàn và thiết bị lắp đặt chống trộm cũng rất là tiên tiến, và lại tốc độ có thể đạt tới 283 km/h. Tuyệt đối có thể khiến ngài cảm nhận cái gì gọi là nhanh như chớp đấy ạ. Nhân viên tiêu thụ giới thiệu, Hạ Thược không nghe nhiều lắm. Cô lúc này đây đang dầu dĩ. Dầu dĩ vì chiếc xe mang phong cách thể thao. Thực ra cô càng thích loại xe mang phong cách gia đình hoặc là thương vụ, vẻ ngoài tuy không quá nổi bật nhưng rộng rãi thoải mái. Chiếc xe mà Từ Thiên Dận đang đi, xe bản quân dụng Việt giã, to lớn cuồng dã. Hạ Thược loại xe có hơi thở rộng rãi thoáng mát, cô chưa từng đi xe thể thao, nhìn trước mắt chỉ có chiếc xe này hấp dẫn cô thôi. Đường nét đặc biệt đẹp, hơn nữa màu trắng là màu cô yêu thích. Hạ Thược hạ mắt thoáng trầm tư. Thực ra trong nhà cô và công ty không thiếu xe loại hình gia đình và thương vụ, không bằng lần này thử dùng một loại hình mới đi. Trong lúc Hạ Thược suy tư, nhân viên tiêu thụ đang quan sát cô. Tuy không biết khả năng chi trả của cô là bao nhiêu, nhưng vẫn nói. Trong cửa hàng chúng tôi hiện tại chỉ có một chiếc xe này. Nếu chỉ ngài thích, hôm nay liền có thể thanh toán rồi đưa đi. Giá bao nhiêu? Hạ Thược nhướng mày cười hỏi. Nội trong 200 vạn cô có thể suy nghĩ, nhiều hơn nữa thì không cần thiết phải mua. Dù cô không thiếu tiền, nhưng cần đến giá trị thực dụng. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng loại xe thể thao, cũng không đáng mua với giá cao. Nếu như cảm giác dù không thích, ngày sau hãng nói vậy. Nhân viên tiêu thụ vừa nghe Hạ Thược hỏi giá, liền cười cười. Nhưng khách hàng nhiều tiền sẽ không hỏi giá mà trực tiếp chọn luôn. Xem ra thì... Tuy nhân viên tiêu thụ trong lòng đã có phán đoán, cảm thấy Hạ Thược đang giả vờ. Cô vẫn là cười đáp, chỉ là cái cười này nhìn có chút giả dối, không có nhiệt tình như lúc nãy nữa. À, là thế này, loại xe này của chúng tôi tuy rằng là xe kiểu mới, nhưng giá cũng không tính là quá đắt. Tính cả thuế, có giá 189 vạn. Hạ Thược nhìn ra biến hóa của nhân viên tiêu thụ, nhưng cũng không muốn tính toán với loại người này. Cực kỳ cô giáo dưỡng, cô cười nói. Quả thật không tính là đắt. Thôi được rồi, vậy lấy nó đi. Vâng, vậy nó... Thanh âm của nhân viên tiêu thụ dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Hạ Thược quan sát từ trên xuống dưới. Hạ Thược vẫn rất tốt tính. Không phải chọn chiếc xe này ư? Mau đi làm thủ tục. Tôi rất thích màu sắc của chiếc xe này. Nếu như là màu khác tôi không chọn đâu. À, vâng. Nhân viên tiêu thụ không quan tâm Hạ Thược vì sao chọn trúng chiếc xe này. Cô ta chỉ coi trọng số tiền mà mình giành được thôi. Vừa rồi còn cười có chút giả dối, hiện tại khuôn mặt cô đỏ lên. Tiểu thư à, mời đến bên này tiến hành thủ tục. Hạ Thược gật đầu, nhưng vừa đi mới nhớ ra trên người cô không có mang thẻ. Hôm nay lúc ra ngoài mang theo túi sách, nhưng là loại dành riêng cho khi đi tản bộ. Túi sách cũng để lại trên xe. Hôm nay cô mặc quần short, không có túi, ví tiền và thẻ tín dụng đều ở trên người Từ Thiên Dận. Hạ Thược gọi lại nhân viên phục vụ ở phía trước, hướng về tiệm đối diện nhìn. Nhìn đến phía trước, Từ Thiên Dận chỉ còn mấy người. Cô cười nói, chờ một lát, bạn trai tôi lát nữa quay lại. Nhân viên tiêu thụ vừa nhìn thì hiểu rõ, thầm nghĩ quả nhiên nhiều đàn ông trả tiền. Nhưng bất luận ai trả tiền, hôm nay chiếc xe này được bán ra ngoài, cô ta đương nhiên không ngại đợi mười mấy phút. Vâng ạ, bên kia là khu nghỉ ngơi. Ngài muốn qua đó ngồi một chút không? Chúng tôi sẽ gọi người chuẩn bị pha trà. Hà Thực cười gật đầu, sau đó đi theo cô ta qua bên kia. Hai người vừa đi mấy bước, trước cửa đi vào có cô gái cao gầy trẻ tuổi. Cô ta đi giày cao gót 10cm, vóc người nóng bỏng, một thân toàn hàng hiệu. Vừa đi vào, nhìn mọi người bên trong nói. Tôi nghe nói cửa hàng các người có kiểu xe thể thao mới về, để tôi đi xem đi. Người trong cửa hàng ngước mắt, Hạ Thược cùng nhân viên tiêu thụ kia dừng bước quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn rõ dung mạo của cô ta, nhân viên tiêu thụ biến sắc. Lúc này đây, nhân viên tiêu thụ trong cửa hàng đi theo bồi khách hàng. Nhìn thấy tình huống như vậy, một người đàn ông mặc Âu phục liền bước lên tiếp đón, trước ngực đeo thẻ công tác là quản lý đại sảnh. Tô tiểu thư đến đấy à? Đại giá quang lâm, cửa hàng chúng tôi thực lấy làm vinh dự. Gương mặt người đàn ông tươi cười rạng rỡ, nịnh nọt. Cô gái có gương mặt trái xoan, cười lên 3 phần xinh đẹp, 7 phần kiêu ngạo. Ánh mắt ở đại sảnh tiếp đón nhìn lướt qua. Được rồi, quản lý Hoàng, mỗi lần đều là câu nói này. Ông không phiền nhưng tôi phiền đấy, mong đưa tôi đi xem đi, xe ở đâu? Quản lý Hoàng cười ha hả, cúi người gật đầu, không buồn cũng không xấu hổ. Thần sĩ dùng tay làm động tác mời, sau đó đưa cô ta đến chỗ xe thể thao mới ra kia. Người con gái nhìn chiếc xe trước mắt cau mày. Sao lại là màu trắng thế này? Tôi thích màu đỏ, ông ngay cả chuyện này không biết á? Chuyện này oan uổng cho tôi. Là tiểu thư thích màu đỏ sao tôi có thể không biết? Nhưng màu đỏ là bản đặc biệt rồi, cửa hàng chúng tôi đã đặt hàng, nhưng đến nay chưa có thông tin. Cô ta cau mày càng thêm không vui. Quản lý Hoàng thấy vậy, lập tức giới thiệu cho cô ta chiếc xe, một phen khen ngợi, nói đến dệt cấm thiêu hoa. Kinh thành của chúng ta bây giờ chỉ có chiếc xe này thôi. Nếu như cô lái nó, tuyệt vời, độc nhất vô nhị luôn đấy. Hơn nữa, tiền trao xe lấy cũng chỉ có một chiếc thôi mà. Cô gái nghe vậy, chân mày dần dần giãn ra. Đi vòng quanh chiếc xe 2 vòng. Thôi bỏ đi bỏ đi, xe của tôi là màu đỏ, thỉnh thoảng lái màu trắng xem như đổi khẩu vị. Dù sao cũng không dùng thời gian dài, chán thì đổi thôi. Quản lý Hoàng định nọt. Xe của tôi tiểu thư, trong kinh thành này, ngài xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Tôi bây giờ đi gọi người làm thủ tục cho cô đây. Cô gái nghe vậy liền cười, nụ cười trên mặt có chút thoải mái, giơ tay đưa cho quản lý Hoàng cái thẻ. Đây, cầm lấy đi. Quản lý Hoàng ánh mắt trong phút chốc biến thành gà chọi, nhìn chăm chăm tấm thẻ kia, ngay lập tức đón lấy. Sau đó quay người tự mình làm thủ tục cho cô gái kia. Và thưa quý vị, tập truyện đến đây là kết thúc. Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp và các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chúc các bạn sẽ có giây phút thoải mái nghỉ ngơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.